Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1380, lấy giới làm tên, đối mặt Tần Tinh, đề xuất thỉnh cầu. Ba người đầu tiên là ngẩn ra, nhưng ngay sau đó trên mặt liền lộ ra vẻ hưng phấn. Đặc biệt là nữ tử kia, Vương Tử Mạn càng là cười hì hì nói. Mang tiền bối đi đến tông ta, ngược lại không có gì, nhưng mà ba người chúng ta tại bên trong tông thân phận địa vị hơi thấp, sợ rằng khó có thể để cho tiền bối nhìn thấy tông chủ. Tần Tinh khẽ mỉm cười nói, không sao cả, vậy thì mời tiền bối theo chúng ta đến. Đúng rồi, còn không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Hơi do dự một chút, Tần Tinh báo ra mình tên thật, hơn nữa cặp mắt thâm sâu nhìn chăm chú ba người, muốn thông qua trên mặt bọn họ biểu tình biến hóa, để phán đoán ra bọn họ là hay không nghe nói qua tên mình. Ba người chính là cũng không bất kỳ phản ứng nào, chỉ là thần thái cung kính lần nữa chắp tay ôm quyền nói. Nguyên lai là Tần tiền bối. Đa tạ tiền bối vừa mới ân cứu mạng. Hiển nhiên, hắn chúng ta đối với Tần Tinh cái tên này cũng không có bất kỳ ấn tượng. Tuy rằng cái này khiến Tần Tinh trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng cũng biết, cho dù nơi này chính là mình lúc ban đầu sinh ra chi địa, mình đời thứ nhất cũng không biết là tồn tại ở bao nhiêu năm trước rồi, chỉ sợ sớm đã bị người quên lãng. Ngay sau đó, ba tên địa nguyên tông đệ tử ở phía trước dẫn lĩnh Tần Tinh hướng về địa nguyên tinh bay đi, mà Tần Tinh cố ý thả chậm tốc độ, làm bộ thuận miệng hỏi một chút nói, vừa mới công kích các ngươi là người nào? Cái kia bạch xà đã bị Tần Tinh đánh bể thành hư vô, mà nó phía sau màn cao thủ tất nhiên đã biết được. Tuy rằng đến hiện tại còn chưa có xuất hiện, nhưng mà Tần Tinh cũng muốn hiểu một chút, cho nên thật có đề phòng. Đương nhiên, hắn mục đích chân chính là muốn lấy cái vấn đề này với tư cách phần dẫn. Từ đây trong miệng ba người hỏi thăm ra càng có bao nhiêu hơn dùng tình báo. Một nghe được vấn đề này, ba trên mặt người lập tức lộ ra vẻ giận dữ. Tống Như Ngọc cắn răng nghiến lợi nói, bọn họ là Lưu Vân Tông người. Lưu Vân Tông, cái tên này, để cho Tần Tinh trong mắt lần nữa lóe lên một vệt ánh sáng. Trên mặt cũng là lộ ra một vẻ chợt hiểu. Lúc trước trên Tần Thiên Tinh, ngoại trừ Địa Nguyên Tông ra, đồng dạng có đến Lưu Vân Tông tồn tại. Mà Tần Tinh càng là đã từng thông qua đánh chết Kỳ Tông Tông chủ Mạnh Hải Thiên, mãi đến đem chọn cái Lưu Vân Tông đổi tên là Kình Thiên Tông nhét vào Tần gia. Thậm chí trải qua ba người vừa nói như thế, Tần Tinh cũng nghĩ tới Lưu Vân Tông am hiểu phương thức công kích chính là lấy bạch xà làm chủ. Phải nói bất đồng chính là tòa tinh vực này Lưu Vân Tông nơi thi triển bạch xà là lấy tinh vân ngưng tụ mà thành, so với trên Tần Thiên Tinh Lưu Vân Tông mạnh đâu chỉ gấp trăm lần. Nghĩ tới đây, Tần Tinh cũng lần nữa phát hiện một cái vấn đề, chính là trước mắt đây ba tên địa nguyên tông đệ tử thực lực đồng dạng so sánh Tần Thiên Tinh địa nguyên tông mạnh hơn rất nhiều. Địa Nguyên Tông, Lưu Vân Tông, hai cái tông phái này đều là trên Tần Thiên Tinh tông phái. Tại tòa tinh vực này bên trong vậy mà toàn bộ xuất hiện. Như vậy, tòa tinh vực này bên trong, có thể hay không cũng chia làm tinh thiên mà đây tam đại tự hào thế lực. Có thể hay không cũng có Thiên Thánh Điện, Thiên Sơn Thú Tông, thậm chí vâng, Tần gia. Tần Tinh trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng nồng đậm mong đợi, trực tiếp đánh gãy Du Minh Khiêm đang giảng giải bọn họ và Lưu Vân Tông trong lúc đó kết oán. Quá trình nói, ba vị, Có thể hay không nói cho ta một chút, tòa tinh vực này tên gọi là gì? Tinh vực bên trong, lại có cái nào tông môn? Trực tiếp như vậy vấn đề, tương đương chính là để lộ Tần Tinh không phải là tòa tinh vực này chi nhân. Nếu mà đổi thành lúc trước Tần Tinh, căn bản không có khả năng loại này đi hỏi. Nhưng là bây giờ hắn, chỗ nào còn nhớ đến những thứ này? Quả nhiên, hướng theo hắn cái vấn đề này hỏi ra, ba tên địa nguyên tông đệ tử trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Mà tại đây trong khiếp sợ, mơ hồ còn cất giấu một tia hâm mộ, bất quá tại sau khi khiếp sợ, ba người lập tức thất trùy bát thiệt hỏi, Tần tiền bối, ngài là đến từ ngoại giới, Tần tiền bối, bên ngoài là ra sao a? Có phải hay không cùng tại đây một dạng, Tần tiền bối, có cơ hội, ngài có thể hay không dẫn chúng ta đi bên ngoài nhìn một chút a? Nghe ba người vấn đề, nhìn đến ba người biểu tình, Tần Tinh không khó đoán ra, ba người này hiển nhiên biết được bên ngoài có người có thể tiến nhập tòa tinh vực này. Nhưng mà chính bọn hắn chính là không hề rời đi qua tòa tinh vực này. Tần Tinh cười khoát tay áo nói, ba vị, các ngươi vấn đề so sánh ta còn nhiều hơn a, không bằng như vậy đi. Các ngươi trước trả lời ta vấn đề, sau đó ta trả lời nữa các ngươi vấn đề, có được hay không? Nếu như có người quen thuộc Tần Tinh ở đây mà nói, thấy một màn này tuyệt đối sẽ cho là mình hoa mắt. Khi bọn hắn trong ký ức, Tần Tinh chưa từng có qua như vậy thân thiện, như vậy hòa ái thời điểm, bọn họ nào biết đâu rằng, bởi vì Tần Tinh thẹn trong lòng, đối với địa nguyên tông thẹn, đối với kia vô tội chết đi mấy vạn tên địa nguyên tông đệ tử thẹn. Tuy rằng tại đây địa nguyên tông không phải là Tần Thiên Tinh địa nguyên tông, nhưng Tần Tinh tại trong lúc vô hình, chính là đem hai người nhìn kỹ làm một thể. Đặc biệt là đối với ở trước mắt ba người, Tần Tinh cũng là từ đáy lòng có phần là yêu thích. Không chỉ có là bởi vì bọn hắn đến từ địa nguyên tông, hơn nữa ba người từ đầu đến cuối tao nhã lễ phép, đối với mình càng là cung kính có thừa. Vì vậy mà, hắn cũng sắp ba người này trở thành đệ tử mình, cho nên mới dùng tới loại này. Liền chính hắn sợ rằng cũng không có nhận thấy được hòa ái ngữ khí. Được, Du Minh Khiêm lập tức gật đầu nói, Tần tiền bối, chúng ta tại đây không gọi tinh vực gì, mà gọi là làm vận giới, giới đại biểu một thế giới, trong giới hạn có vực, vô số vực mới có thể hình thành nhất giới. Nói như vậy, chỉ có sáng giới tinh thần sáng lập tinh giới mới dám lấy giới đặt tên. Nói thí dụ như tử vi tinh giới, nếu không mà nói, đều là lấy tinh vực làm danh tự. Tại đây, rõ ràng chính là một tòa tinh vực, nhưng lại lấy giới đặt tên. Đây đã nói lên, vì tòa tinh vực này lấy cái tên này người, hy vọng tại đây có thể tự thành một cái thế giới. Mà liên tưởng đến tòa tinh vực này cũng chỉ có lớn chừng quả trứng gà, ẩn náu vô số trong phong ấn tình hình. Tần Tinh âm thầm gật đầu, tại đây xác thực cũng có thể tính là một cái độc lập thế giới. Vận giới bên trong, tông môn tộc đàn số lượng rất nhiều, không đếm xuể, bất quá cường đại nhất. Câu nói đầu tiên có thể khái quát, Tam tinh cửu thiên 18 địa, nói chuyện là Vương Tử Mạn. Nói tới chỗ này, nàng cố ý dừng lại, ngược lại nhìn về phía Tần Tinh, nghịch ngợm mở chừng hai mắt nói, Tần tiền bối, ngươi có biết những lời này là ý gì? Tần Tinh trái tim lại lần nữa giật mình, bình tĩnh bề ngoài phía dưới, bởi vì những lời này mà nhấc lên cơn sóng thần. Trầm mặc chốc lát, Tần Tinh mới nhẹ giọng nói, Tam Tinh, chỉ là ba cái tinh tự hào thế lực, cửu thiên chỉ là 9 cái thiên tự hào thế lực, 18 ma chỉ chính là 18 cái địa tự hào thế lực, mà các ngươi địa nguyên tông chính là 18 trong đất một cái. Ta nói có đúng không? Hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, Vương Tử Mạn ba người đã tất cả đều trợn tròn cặp mắt, kinh ngạc nói: "Ồ, Tần tiền bối, ngươi không phải từ bên ngoài tới sao? Vậy sao ngươi sẽ đối với chúng ta tại đây sự tình biết rõ rõ ràng như thế? Ngươi nói toàn bộ đều đúng." "Chính là ý này." Tần Tinh trên mặt miễn cưỡng cố ra một nụ cười. "Mình đương nhiên biết rõ biết, bởi vì trên Tần Thiên Tinh đồng dạng có đây Tam Tinh Cửu Thiên 18 địa. Ta đã từng trong lúc vô tình nghe người ta nhắc qua tại đây. Chỉ bất quá khi đó cho là hắn gạt ta, không nghĩ đến hắn nói dĩ nhiên là thật." Tần Tinh tùy tiện tìm một lý do lừa bịp rồi đi qua. Nói tiếp: "Vậy ta lại hỏi các ngươi, Tam Tinh có phải hay không Tinh Tà Tông, Tinh Phật Tông cùng Tinh Vân Tông? Cửu Thiên có phải hay không Thiên Hành Tông, Thiên Hỏa Tộc, Thiên Kiếm Tông, Thiên Độc Môn, Thiên Thánh Điện cùng Thiên Sơn Thú Tông?" Ba người cũng không có chú ý tới Tần Tinh đang nói ra cuối cùng hai đại tông môn tên thì sau khi âm thanh đã ngừng không được run rẩy. Vương Tử Mạn gật gật đầu nói: "Phần lớn đều đúng, bất quá có mấy cái không đúng. Nói thí dụ như không có Thiên Hành Tông cùng Thiên Xà Cốc. Còn nữa, Thiên Kiếm Tông hẳn gọi Thiên Kiếm Tộc." Tần Tinh nhắm hai mắt lại. Hắn hiện tại mấy có lẽ đã có thể khẳng định, tòa này vận giới thật chính là mình lúc ban đầu sinh ra chi địa, bởi vì nơi này tồn tại tuyệt đại đa số thế lực. Vậy mà cùng trên Tần Thiên Tinh giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả Địa Nguyên Tông thuộc quyền Địa Long Tinh đều cùng trên Tần Thiên Tinh Địa Long Sơn là giống nhau như đúc. Mặc dù mình còn không có nhìn thế lực khác chỗ tại tinh thần, nhưng mà nói vậy chắc cũng là cùng trên Tần Thiên Tinh hoàn cảnh chênh lệch không bao nhiêu. Nói đơn giản, giống như là có người đem đây toàn bộ vận giới nông co thành một quả Tần Thiên Tinh. Vận giới chính là Tần Thiên Tinh. Sau một hồi lâu, Tần Tinh bất thình lình mở mắt, nhìn chăm chú ba người, gằn từng chữ: "Đây vận giới bên trong phải chăng có một cái Tần gia?" Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.